rời đi. Thượng quan Tử Ly xoay người, chỉ thấy Mặc Giao xé mở không gian từ tại chỗ biến mất. Nàng bực nói, đáng chết. Vừa rồi cho ngươi mở ra cấm chế, nàng cư nhiên nhanh như vậy liền học được. Hô hô, đem nàng truy trở về. Đúng vậy. Hô hô vội vàng đáp, bất quá chủ nhân, chúng ta đi nơi nào tìm nàng a? Ta tính tính. Thượng quan Tử Ly bóp ngón tay tính tính, biểu tình trở nên phức tạp lên. Không cần tối lại. Nha đầu này. Hạ giới. Đây là nàng mệnh số, phòng cũng phòng không được. Chủ nhân hô hô nhìn nàng muốn nói lại thôi. Nếu tiểu chủ nhân rời đi, ngươi về sau không cần vẫn luôn ngốc tại nơi này đi. Không. Ta tưởng tiếp tục quá loại này bình tĩnh sinh hoạt. Hô hô, ta tưởng an tĩnh, an tĩnh. Thượng quan Tử Ly nói. Ngươi an tĩnh 1000 năm, còn tưởng an tĩnh bao lâu? Ngươi ở chỗ này quá cùng thế vô tranh nhật tử, bên người còn có tiểu chủ nhân làm bạn, ngươi đương nhiên có thể tiêu giao tự tại. Chính là ngươi có hay không hỏi qua những người khác có phải hay không cũng như vậy tiêu giao tự tại. Hô hô sinh khí mà nói. Ta. Bọn họ hiện tại trở về thần vị, không còn có người cùng bọn họ là địch, nói vậy không có gì không thoải mái địa phương. Thượng quan Tử Ly đạm cười nói. Âu Dương công tử từ lần trước trọng thương liền không có hoàn toàn mà khỏi hẳn quá. Hơn nữa Mạnh công tử không còn nữa, hắn mỗi ngày đều buồn bực không vui. Mặt khác vài vị công tử ở từng người trong lĩnh vực, mỗi ngày không ngừng bận rộn. Bắc thần công tử tiếp nhận minh giới, tần công tử tiếp nhận nhân giới, cơ công tử quản lý thần giới. Bọn họ đem từng người lĩnh vực quản lý rất khá, chính là vẫn luôn không vui. Ngươi vẫn là đi xem bọn họ đi. Ngươi không nghĩ bọn họ đồng thời xuất hiện làm ngươi khó xử, ngươi phân biệt đi xem bọn họ không hảo sao. Thượng quan Tử Ly lắc đầu, kiên định mà nói, ta không nghĩ như vậy lừa mình dối người. Như vậy đối bọn họ đều không công bằng. Đêm không còn nữa, nhạc cũng không còn nữa, ta không thể lại hại bọn họ. Thần nữ đại nhân có thể như vậy cho chúng ta suy nghĩ, chúng ta này đó nhị đại thần thật là thụ sủng nhược kinh. Một đạo thanh lanh thanh âm từ thượng quan Tử Ly phía sau vang lên. Thượng quan Tử Ly ngẩn người, vội vàng quay đầu lại nhìn về phía đối diện. Nơi đó đứng mấy nam nhân. Âu Dương Xanh Ca, Bắc Thần Dực, Phượng Tô Ca, Cơ Vô Tâm, Tần Thiên Lăng, cùng với Mặc Diễm toàn bộ tới. Mặc Diễm biểu tình đạm mạc, chính là trong mắt toát ra thâm tình là bất luận cái gì mặt nạ đều che giấu không được. Mặt khác mấy người cũng là si ngốc mà nhìn nàng. Các ngươi như thế nào tới? Thượng quan Tử Ly nức nở nói. Chúng ta là tới nói cho ngươi. Ngươi thân là sáng thế thần nữ, cư nhiên không màng thiên hạ bá tánh chết sống, ngươi không làm thất vọng chính mình thân phận sao. Còn có, chúng ta đã tìm được cứu trở về dạ cùng nhạc phương pháp. Chỉ là yêu cầu ngươi sáng thế chi lực. Ngươi nguyện ý cứu bọn họ sao? Phượng Tô Ca thật sâu mà nhìn nàng nói. Đương nhiên nguyện ý chính là ta thử qua, ta không có cách nào giống như trước như vậy sáng tạo bọn họ. Thượng quan Tử Ly kinh hỉ mà nhìn mọi người nói, dùng cái gì phương pháp? Như thế nào cứu hắn? Phương pháp thực phức tạp, vài câu là nói không rõ. Ngươi là theo chúng ta đi, vẫn là lưu lại nơi này. Thần Thiên Lăng đạm cười nói, vẫn là. Cùng ma thần rời đi. Thượng quan Tử Ly trong lòng đau nhức không thôi. Nàng trốn rồi 1000 năm, chung quy vẫn là muốn gặp phải như vậy quyết định. Quả nhiên, trốn tránh là giải quyết không được phiền toái. Ma thần hô hô đột nhiên đối Mặc Diễm nói, chủ nhân vì ngươi sinh cái nữ nhi. Lớn lên nhưng xinh đẹp. Vẫn luôn mặt vô biểu tình Mặc Diễm ngây ngẩn cả người. Hắn kinh hỉ mà nhìn Thượng quan Tử Ly nói, thật sự. Nàng người đâu? Thượng quan Tử Ly trột dạ mà sờ sờ cái mũi, vừa rồi hạ giới đi. Nếu ngươi sớm tới 15 phút, có lẽ còn có thể nhìn thấy nàng. Người nữ nhân này. Mặc Diễm tức giận mà trừng mắt nàng. Nếu hắn không nói, ngươi có phải hay không không tính toán nói cho ta? Nữ nhi của ta đều 1000 tuổi. Ngươi cư nhiên không nói cho ta. Nếu ngươi thật sự để ý, này 1000 năm ngươi cũng không có nghĩ tới tìm chúng ta. Ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Thượng quan Tử Ly hừ lạnh. Xanh, lang, cánh, tô, chúng ta đi. Ngươi muốn theo chân bọn họ đi. Mặc Diễm đen mặt. Ngươi cho ta sinh nữ nhi, lại tính toán theo chân bọn họ đi. Ngươi có hay không suy xét quá ta cảm thụ? Vậy ngươi có suy xét quá ta cảm thụ sao? Bọn họ cũng là ta để ý người. Ta không có cách nào ở các ngươi giữa làm lựa chọn. Nếu các ngươi một hai phải bước ta liền lại biến mất 1 vạn năm, 2 vạn năm, thậm chí vĩnh viễn biến mất đi xuống. Thượng quan Tử Ly hàm chứa nước mắt nói, liền tính ngươi tu vi cao hơn ta, ngươi hẳn là rõ ràng nếu ta có tâm không cho các ngươi tìm được ta, các ngươi vĩnh viễn cũng tìm không thấy ta. Nguyên lai đây là ta đợi 1000 năm kết quả. Mặc Diễm cười khổ nói, ta đã sớm hẳn là hết hy vọng, chính là lại ôm một đường hy vọng. Thực xin lỗi. Thượng quan Tử Ly đối Mặc Diễm nói xong, đi hướng Vượng Tô Ca đám người. Chúng ta đi thôi. Mặc Diễm nhìn thân ảnh của nàng thẹn hành thẹn xa, mắt nhìn liền phải xé mở không gian rời đi. Hắn không biết này một phân đường, bọn họ còn có hay không tái kiến cơ hội. Còn có hắn nữ nhi, nàng chưa từng có gặp qua hắn, chỉ sợ thấy đến hắn cũng không nhận ra được đi. Tưởng tượng đến hắn nữ nhi muốn gọi người khác cha, hắn liền nổi trận lôi đình. Không được. Hắn tuyệt đối không thể làm nữ nhi gọi người khác cha. Ta có thể tiếp thu bọn họ. Bất quá Mặc Diễm bực mình mà nói, 1 năm 12 tháng, có 6 tháng cần thiết tới ma vực bồi ta. Mọi người tập thể trầm mặc. Đây là thỏa hiệp. Hắn nguyện ý tiếp thu bọn họ. Đây là bọn họ có thể quang minh chính đại mà có được nàng. Mọi người cảm thấy không thể tin tưởng. Bởi vì Mặc Diễm cũng không phải là dễ nói chuyện như vậy người a. Ta còn có một điều kiện. Mặc Diễm tiếp tục nói, lại cho ta sinh cái hài tử. Thượng quan Tử Ly hít sâu một hơi, xoay người trừng mắt Mặc Diễm, tức giận mà nói, đó là tưởng sinh ra được có thể sinh sao. Chúng ta thần lực quá cường, dựng dục con cái cơ hội thực xa vời. Ngươi có giao nhi là đủ rồi, còn như vậy lòng tham. Không đáp ứng. Mặc Diễm nhướng mày, uy hiếp mà nhìn nàng. Đáp ứng. Vì cái gì không đáp ứng? Tần Thiên Lăng cười tủm tỉm mà nói, Tử Nhi đương nhiên sẽ đáp ứng đúng không? Chúng ta cũng đừng vì điểm này việc nhỏ thương hòa khí. Lăng Thượng quan Tử Ly trừng mắt Tần Thiên Lăng. Nha đầu ngốc, trước đáp ứng hắn, về sau có thể hay không sinh lại nói. Hắn thật vất vả nhả ra, về sau lại muốn cho hắn thỏa hiệp liền khó khăn. Tần Thiên Lăng thấp giọng nói. Mọi người nhìn Thượng quan Tử Ly bụng. Mấy nam nhân lúc này không nói gì, nhưng là phi thường ăn ý nghĩ cùng chuyện. Tử Nhi cư nhiên sinh một cái nữ nhi. Như vậy thần kỳ thời khắc cư nhiên bị bọn họ bỏ lỡ. Lần này nhất định phải làm nàng nhiều sinh mấy cái. Ma thần từ trước đến nay bá đạo, hắn tưởng sinh 2 cái liền sinh 2 cái đi. Chỉ cần hắn chịu nhượng bộ, không cho Tử Nhi khó xử, về sau nhường hắn chính là. Ai làm hắn là Tử Nhi yêu nhất nam nhân đâu. Bọn họ chỉ có ủy khuất mà lui cư nhị tuyến. Bất quá, chỉ cần bọn họ có nỗ lực tạo người cơ hội, Tử Nhi trước cho ai còn sống không nhất định đâu. Cứ như vậy, mấy cái các mang ý xấu nam nhân ăn ý mà đạt thành hiệp nghị. Ở rất dài một đoạn thời gian, bọn họ đều làm tương đồng sự tình. Toàn văn xong.